Trung cực giới, chương 22, kiếm ma, góc truyện audio.com, yêu khí phát tán rộng rãi khiến tất cả sinh vật xung quanh đều phải ghê sợ. Song lại với một tốc độ rất nhanh được thu hồi về hang động. Toàn bộ yêu khí như đang bị cơ thể quang minh hút lấy. Nếu có thể nhìn thì sẽ thấy được, toàn cảnh yêu khí đang bị quang minh hút trọn bằng thân thể một cách quái dị. Từ bên trong quang minh. Đây là đâu Quang Minh thốt lên lời. Một khu vực lạ lẫm. Toàn bộ cơ thể Quang Minh phát ra một thứ ánh sáng màu xanh kỳ dị. Một thế giới đen tối. Những gì Quang Minh thấy được là do ánh sáng từ mình chiếu phát ra. Phía trước một đám tử khí kỳ lạ xuất hiện. Nó cứ lớn dần rồi trở thành khổng lồ. Nó xuất hiện một đôi mắt và một chiếc mồm đầy răng nhìn vô cùng quái dị. Đây là thế giới linh hồn của ngươi. Cơ thể ngươi thật là tuyệt vời. Cứ như nó sinh ra là dành cho ta vậy. Luồng tử khí phát ra tiếng nói ồm ồm vô cùng đáng sợ. Từ bên ngoài, toàn bộ luồng tử khí đã thu thập toàn bộ vào bên trong Quang Minh. Lúc này Quang Minh ánh mắt hắn vô cùng hoang dại. Hắn làm động tác giơ đôi bàn tay lên ngắm nhìn một cách lạ lẫm. Ngươi đang làm cái quái gì thế? Kiếm Thánh nhìn về phía Quang Minh hỏi. Quang Minh không trả lời. Trên tay hắn vẫn cầm thanh tử kiếm. Hắn đưa ánh mắt nhìn xung quanh toàn bộ cảnh vật. Từng chi tiết nhỏ trong hang động đều được thu thập vào trong ánh mắt hoang dại của hắn. Này ta đang hỏi ngươi đấy. Kiếm Thánh chĩa kiếm về phía Quang Minh thét lớn. Từ bên trong, Quang Minh nhìn thấy phía trước mặt một tấm màn hình lớn. Chiếu lại toàn bộ những cảnh đôi mắt đã quét qua. Hắn nhìn thấy đồng bạn đang trong tình trạng thương thế đầy mình. Hắn hét lên, a, Quang Minh lao lại gần tấm màn hình lớn trước mặt. Bỗng hắn giành lại được quyền làm chủ cơ thể. Ta phải giải cứu đồng bọn. Đấy là tất cả những gì Quang Minh nghĩ ngay làm chủ được quyền điều khiển thân thể. Hắn bỗng nhanh như tia điện, lao vọt tới cạnh Huyết Lang. Một tay nâng đồng bạn dậy. Hắn nhìn sang Huyết Nghiêu. Động tác cũng nhanh như vậy, tất cả được thực hiện chỉ trong một ý nghĩ. Hắn nhìn về phía lối ra khỏi hang động đã bị bịt kín. Một hành động chớp nhoáng lóe qua, hắn giơ chân đạp một cước, một trường lực mạnh mẽ được phát ra tạo thành một vụ nổ chấn động khu vực cửa động. Hắn hai tay xách đồng bọn bay vọt ra ngoài như một tia chớp. Ở khu vực phía ngoài, đám thuộc hạ của Kiếm Thánh vài tên bị vụ nổ chấn động làm tung bay tứ phía. Số thuộc hạ khác đứng xa hơn nhìn thấy cảnh tượng căn nhà lá bị nổ tung bụi đá bay đầy trời. Chuyện gì xảy ra vậy? Kiếm Thánh đại nhân đang tức giận điều gì đó sao? Đám thuộc hạ lao nhao. Một tia sáng vọt qua nhanh chóng bay về phía gần thị trấn Tẩy Hồn Kiếm. Quang Minh nhẹ nhàng đặt hai tên đồng bọn dựa lưng vào một gốc cây đại thụ. Sau đó hắn nhanh chóng bay rời đi nơi khác. Lúc này một cảnh tượng xảy ra trên bầu trời. Kiếm Thánh tức tốc bay đuổi theo Quang Minh, cả hai tức tốc bay rời xa khỏi Kiếm Sơn. Từ bên trong Quang Minh tử khí lấy lại quyền khống chế. Một cây đại thụ nhanh chóng được mọc lên trong thế giới linh hồn. Các sợi dây leo to lớn nhanh chóng trói buộc Quang Minh tại gốc đại thụ. Lúc này tất cả những gì Quang Minh thấy được ở bên ngoài là một tấm màn hình lớn trước mặt. Có vẻ trong lúc ta làm quen với cơ thể mới này. Trong phút chốc người đã cướp lại quyền khống chế thân thể nhỉ. Luồng tử khí phát ra giọng đáng sợ nói ra. Quang Minh bị trói buộc tại gốc cây cố dãy dụa nhưng vô lực. Thật ra ta cố tình để ngươi lấy lại quyền khống chế thân thể đó. Không thông qua ngươi sao ta có thể nắm bắt được cách điều khiển thân thể này cho được. Tử khí giọng điệu mỉa mai. Ngươi là thứ quái quỷ gì vậy? Quang Minh bị trói buộc ở gốc cây đáp. Ta chính là Kiếm Thánh. Thực chất ta là kiếm linh của Kiếm Thánh. Sau bao năm được nuôi dưỡng cuối cùng ta cũng thoát được ra, nhưng lực lượng và sức mạnh của ta chưa đủ mạnh nên ta đã mượn một tên kiếm tu yếu ớt. Qua đường và lợi dụng hắn thực hiện kế hoạch của mình. Sau bao nhiêu năm cuối cùng sức mạnh của ta đã đủ, ta cũng tìm được một cơ thể thích hợp cho mình. Hiện tại tên kiếm tu yếu ớt đang đuổi theo ta. Đối với ta bây giờ hắn không còn giá trị nào nữa. Tử khí giọng nói ồm ồm đáng sợ nói ra. Ở bên ngoài, ngươi chơi trò đuổi bắt như thế đã được chưa? Một giọng nói khàn đặc ma quái phát ra từ cổ họng Quang Minh khi hắn dừng bay trên bầu trời. Khá lắm tiểu tử, không ngờ ngươi lại diễn khéo đến vậy. Kiếm Thánh tay chắp sau lưng nói. Khá cái gì, đánh với ta một trận nào? Ha ha ha, giọng nói khàn đặc từ miệng Quang Minh. Hắn đưa tay vung thanh tử kiếm buông lời thách thức Kiếm Thánh. Lấy trộm kiếm của ta rồi thách thức ta. Ngươi là quái vật phương nào vậy? Kiếm Thánh rút thanh bài kiếm của hắn ra làm tư thế sẵn sàng chiến đấu với Quang Minh. Đừng nhiều lời, tiếp chiêu. Quang Minh giọng khàn đặc bay vọt tới. Đòn tấn công nhanh như tia điện tấn công Kiếm Thánh. Một tiếng keng phát ra. Âm thanh hai binh khí va chạm vào nhau, một luồng sóng năng lượng phát ra mạnh mẽ thổi bay những tán cây. Lợi hại, Kiếm Thánh buông lời khen ngợi. Tiếp tục những âm thanh va chạm của hai thanh binh khí liên tiếp vang vọng trên bầu trời. Lúc này ở xa quan sát chỉ thấy được cảnh của hai tia sáng liên tiếp va đập vào nhau phát ra những tiếng kêu của kim loại. Để ta cho ngươi thấy sức mạnh của một Kiếm Thánh. Kiếm Thánh hủy diệt trận, Kiếm Thánh hét lên. Toàn bộ cơ thể của hắn phát ra một thứ ánh sáng màu vàng nhạt. Rất nhiều những thanh kim kiếm, kim đao được xuất ra từ chiếu nhẫn hắn đeo trên tay bay lơ lửng xung quanh hắn. Xoẹt, một âm thanh phát ra, đầu Kiếm Thánh văng lên không trung, máu tươi từ cổ hắn phun trào như thác nước. Quang Minh làm một động tác quá nhanh, Kiếm Thánh không kịp xuất kiếm trận đã chết trước khi kịp hành động. Hừ, từ trước đến nay ngươi luôn đánh với những kẻ yếu hơn mình. Những đối thủ mạnh gần bằng ngươi, ngươi cũng không dám chiến thì làm sao có kinh nghiệm mà đánh nổi với ta? Quang Minh giọng khàn đặc cười nói. Cái xác cùng các vũ khí khi không còn khống chế của Kiếm Thánh liền rơi xuống. Quang Minh tiến lại thu hoạch, từ trên người của Kiếm Thánh hắn lấy được một chiếc nhẫn không gian 20 kim, vũ khí các loại đao kiếm. Cùng thanh bạch kiếm do Kiếm Thánh sử dụng, hắn rất nhanh thu cả cái xác vào trong chiếc nhẫn không gian cùng tất cả đồ vật. Ngay khi thu cái xác, một luồng khí trắng bốc ra từ cơ thể Kiếm Thánh. Một luồng tử khí từ Quang Minh phát ra bao bọc nó lại rồi thu vào cơ thể. Từ bên trong Quang Minh thấy được tên Kiếm Thánh, hắn bắt đầu bị trói buộc lại tại một gốc cây khác. Cả hai cùng nhìn nhau nhưng rất nhanh tên Kiếm Thánh như đã hiểu được tình trạng trước mắt. Từ phía bên ngoài, ha ha ha, từ nay ta đã có thân thể riêng. Thiên hạ này, thế giới này sớm thôi cũng sẽ thuộc về ta. Ta, từ nay sẽ không còn Kiếm Thánh nữa, mà là Kiếm Ma, một tên quái vật mới được ra đời. Tên Kiếm Ma gào thét sung sướng giữa khu rừng. Soạt, âm thanh phát ra từ những lùm cây. Một bóng người áo đen bước ra, cách chương.